Thái tử Phi phá án như thần, chương 115, điện hạ không bằng thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Liêu Nguyệt vừa đi vừa do dự trong lòng, không biết có nên xuất phát từ tinh thần nhân đạo mà quan tâm đến thượng cấp của mình hay không, nhưng nghĩ lại, đó là chuyện riêng tư của người khác. Cô có lẽ không đủ tư cách để can thiệp vào cuộc sống của một vị thái tử khi họ gần ra khỏi ngõ Trạng Nguyên. Tô Liêu Nguyệt bước nhanh hơn vài bước, khẽ ho một tiếng rồi nói. Điện hạ, tôi biết ngài không thích ăn đồ bên ngoài, nhưng món bánh tôi mang đến hôm nay là do tôi tự tay làm, tôi đảm bảo là nó rất sạch sẽ. Chu Vân Khắc khẽ sững lại, dừng bước ngay trước ngõ, quay đầu nhìn cô. Do đứng ngược sáng, Tô Liêu Nguyệt không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng vẫn quyết định nói tiếp. Tôi biết điện hạ có chứng kén chọn, nhưng suy cho cùng, đó là một loại bệnh tâm lý. Nếu muốn, nó hoàn toàn có thể được chữa khỏi. Vì chứng bệnh này, điện hạ luôn giữ khoảng cách với thế giới bên ngoài, không thể thưởng thức nhiều món ngon, không thể chạm vào nhiều thứ thú vị, thậm chí không thể cảm nhận được nhiệt độ khi tiếp xúc với người khác. Chứng kén chọn này có khi là do di truyền hoặc bẩm sinh, nhưng phần lớn là do những trải nghiệm sau này tạo thành. Tô Liêu Nguyệt không biết tình trạng của Chu Vân Khắc thuộc loại nào, nhưng người mắc chứng kén chọn thường có tính cách cô lập, mối quan hệ giữa họ và người khác thường gặp vấn đề. Cô không rõ những lời tự ti của Chu Vân Khắc lúc nãy là vì điều gì, nên chỉ có thể nói vài lời lý thuyết tổng quát. Cô nói tiếp, môi khẽ cong lên, nở một nụ cười tinh quái. Mặc dù việc chữa trị không hề dễ dàng, nhưng điện hạ có thể thử một lần, nếu không thì cuộc sống sẽ buồn tẻ biết bao. Nếu điện hạ thấy thích bánh của tôi, lần sau tôi sẽ mang thêm cho ngài. Khi nói điều này, trong lòng cô cũng có chút tư lợi. Nghĩ rằng nếu cả thái tử cũng yêu thích bánh của cô, thì chẳng phải đó là lời chứng thực tốt nhất cho sản phẩm của mình sao? Khi ấy, cô sẽ không còn phải lo lắng về doanh số của Mãn Nhất Phương nữa. Nói xong, cô cảm thấy một cảm giác thoải mái như vừa làm được điều gì tốt đẹp, tâm trạng phấn khởi quay lại chiếc xe ngựa của mình. Chu Vân Khắc đứng đó một lúc lâu mới quay lại nhìn cô, khẽ cười. Mặc dù hắn sớm biết cô gái này rất tinh tế, nhưng không ngờ chỉ một chút thật lòng không cẩn thận để lộ ra trước mặt cô, lại khiến cô bắt được ngay lập tức. Phong Dương đứng bên cạnh, sau khi nghe xong lời của Tô Liêu Nguyệt, liền cau mày. Chứng kén chọn có thể chữa được sao? Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghe nói điều đó. Chứng kén chọn không giống các triệu chứng bệnh lý thông thường, nó là một căn bệnh tâm lý. Phong Dương chỉ nghe nói rằng các bệnh lý về cơ thể có thể chữa được. Nhưng tâm lý bệnh lý thì làm sao có thể chữa trị? Nếu có thể chữa khỏi, thì Thái tử Điện Hạ đã chữa trị từ lâu rồi. Chu Vân Khắc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đáp. Đi thôi, chuyện chữa hay không chữa, hắn cũng không mấy quan tâm. Sống với nó bao nhiêu năm nay, hắn đã quen rồi. Một lúc sau, hắn như nhớ ra điều gì, liền nói. Khi ngươi về kinh Triệu Phủ, nhớ mang theo bánh của Tô Tiểu Lang Quân về phủ. Cô đã nói rằng đó là món bánh do cô tự tay làm. Lần trước hắn vô tình vứt bỏ bánh của cô mang tới, nhưng lần này, giống như cô nói, có lẽ hắn sẽ thử một lần. Vì vụ án phóng hỏa tạm thời không có thêm manh mối để điều tra, Tô Liêu Nguyệt không quay lại kinh Triệu Phủ mà trở về Mãn Nhất Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô trở về, mặt trời gần như đã lặn, trong tiệm vắng tanh không một bóng khách. Tô Liêu Nguyệt lập tức hiểu ra và mỉm cười hỏi. Bánh hôm nay lại bán hết sạch rồi phải không? Mọi người trong tiệm đang mải mê dọn dẹp, nghe thấy giọng Tô Liêu Nguyệt, liền lập tức đứng thẳng dậy, vui mừng nói. Tam cô nương, biểu cô nương, cô về rồi sao? Tiết Linh Uyển hớn hở chạy đến. Biểu tỷ, tỷ không biết đâu, hôm nay bánh của chúng ta bán nhanh hơn cả hôm qua. Rõ ràng hôm nay chúng ta còn làm thêm mấy phần bánh mochi nữa mà. Cái bánh trứng giòn tan đó, biểu cô nương thật sự không định làm thêm một ít mỗi ngày sao? Mỗi ngày chỉ có 200 cái, không đủ để bán. Dù làm bánh trứng giòn tốn nhiều công sức, nhưng chúng ta cố gắng một chút vẫn có thể làm thêm được mà. Đây là lần đầu tiên Tiết Linh Uyển kiếm được tiền, mỗi ngày nghe thấy tiếng đồng xu rơi vào quầy. Cô càng thêm hăng hái, hoàn toàn không còn cảm giác mệt mỏi chân tay, sẵn sàng làm thêm cả trăm lần nữa. Các tỷ nữ và tiểu tống sư phụ đều ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt họ cũng rạng ngời niềm vui, rõ ràng những ngày bận rộn của cửa hàng đã tiếp thêm động lực cho họ. Tô Liêu Nguyệt không nhịn được cười, các ngươi nghĩ ta không biết các ngươi vẫn còn sức sao? Nhưng đây chỉ là ngày thứ hai sau khi khai trương lại. Chương trình khuyến mãi của chúng ta còn kéo dài 3 ngày nữa. Nếu ta vắt kiệt sức lực của các ngươi ngay bây giờ, mấy ngày còn lại các ngươi định làm thế nào? Hiện tại nhân lực của chúng ta chưa đủ, vẫn phải cẩn thận, phát triển bền vững mới là mục tiêu. Hơn nữa, ta cố tình giữ số lượng bánh trứng giòn để kích HTHX sự tò mò của khách hàng. Sản phẩm mới của chúng ta dù ngon đến đâu, một ngày nào đó khách hàng cũng sẽ chán, và họ sẽ nhanh chóng từ bỏ chúng ta. Ta hạn chế số lượng bánh trứng giòn chính là để giữ cho họ không chán nhanh chóng và có thể kéo dài cho đến khi chúng ta có sản phẩm mới. Mọi người đã quen với việc Tô Lưu Nguyệt thường sử dụng những thuật ngữ mà họ chưa từng nghe nhưng lại rất dễ hiểu. Nghe cô giải thích, tất cả đều gật đầu liên tục. Tiết Linh Huyền hăng hái nói, biểu tỷ, tỷ đã nghĩ đến sản phẩm mới rồi sao? Chúng ta sắp có món mới để ăn rồi sao? Cô gái này, từ khi bắt đầu làm mochi và bánh trứng giòn, đã hoàn toàn yêu thích việc nướng bánh. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười rạng rỡ, ta đã bắt đầu nghĩ đến rồi, đợi ta rảnh rỗi sẽ bắt tay vào làm món mới. Vậy thì tốt quá, hừ, những kẻ xấu xa đang chờ đợi Mãn Nhất Phương của chúng ta gặp rắc rối, nhưng chúng ta sẽ không để chúng toại nguyện, mà ngược lại, chúng ta sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Nghe Tiết Linh Uyển nói vậy, Tô Lưu Nguyệt cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra. Có phải hôm nay có ai đó đến gây rối không? Cô đã cảm thấy có dấu hiệu từ buổi chiều trước khi rời khỏi Mãn Nhất Phương. Tiết Linh Uyển ngay lập tức phẫn nộ. Đúng vậy, biểu tỷ, tỷ không biết đâu, thật tức chết đi được. Chiều nay có người chạy đến đây nói rằng bánh mochi chúng ta bán là đồ hỏng, có mùi chua. Họ còn nói rằng chúng ta bán đồ ăn không tươi, không biết đã để qua bao nhiêu ngày, chỉ vì muốn kiếm tiền mà không có lương tâm. May mà quản lý viên có tầm nhìn xa. Đã nói với chúng ta trước rằng phải phân biệt rõ ràng giữa các loại bánh mỗi ngày. Ví dụ, bánh bán ngày đầu tiên sẽ rắc mè đen, ngày thứ hai thì rắc mè trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chúng ta nhìn lại, cái bánh mà tên khốn đó mang đến là bánh rắc mè đen từ hôm qua. Chắc chắn là hắn mua về từ hôm qua rồi cố tình để ở nơi bẩn thỉu và ẩm ướt, để nó hỏng rồi đến đây đòi tiền. Khi bị chúng ta vạch trần tại chỗ, hắn không nói được lời nào mà bỏ đi trong xấu hổ. Tô Lưu Nguyệt cau mày, quản lý viên thở dài. Chuyện này là chuyện thường tình, nhiều đối thủ cạnh tranh không thể chịu được khi thấy ngươi phát triển, thấy ngươi có khởi sắc là họ bắt đầu âm mưu phá hoại. Ta đã làm kinh doanh mấy chục năm, những trò này ta đã thấy nhiều. Bây giờ chúng ta mới chỉ bắt đầu, chưa thực sự đứng vững, nên muốn đánh sập chúng ta thì phải làm ngay bây giờ, càng để lâu càng khó. Vì vậy, những ngày tới có thể đoán trước rằng cửa hàng chúng ta sẽ không được yên bình. Và, hôm nay chỉ là mấy tên tay sai nhỏ lẻ, đối thủ thực sự giỏi sẽ không hành động bộc phát như vậy, không thăm dò kỹ tình hình của chúng ta rồi mới thiết kế cái bẫy. Tô Lưu Nguyệt nhìn về phía quản lý viên, nếu ta đoán không sai, những đối thủ thực sự sẽ ra tay vào 2 ngày cuối cùng. Quản lý viên liên tục gật đầu, Tam cô nương quả nhiên không phải người bình thường, chính xác là như vậy. Nhưng Tam cô nương hãy yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ cần họ không sử dụng những thủ đoạn quá đáng, ta có thể đảm bảo rằng họ sẽ không thành công. Có quản lý viên ở đây, Tô Lưu Nguyệt cảm thấy rất yên tâm. Cô mỉm cười nói, vậy thì tất cả trông cậy vào quản lý viên rồi. Tiết Linh Huyền vẫn còn tức giận, thật quá đáng, biểu tỷ, tỷ nói xem những kẻ âm thầm giở trò đó là ai chứ. Cách chương.